Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, chương 1031, Mingo hiện thân. Greenbeat, tương bì Đức Rislatat. Greenbeat hòn đảo này cũng không lớn lắm, lại bất đồng với rộn dịp Dressrosa. Greenbeat thường xuyên bị sương mù đặc cho bao phủ. Hơn nữa không chỉ có như vậy, trên tòa đảo này tùy ý có thể thấy được các loại thực vật. Thậm chí có chút thực vật chính là từ thời kỳ thái cổ lưu giữ lại. Nhà nhà điện tử thư ích, su áp áp, cc cái kia từng bụi kỳ dị thực vật xuất hiện tại trên bờ biển. Nhưng là để la đám người hung hăng rung động một phen. Đây là một tòa dã tính lộ ra ngoài rừng rậm. Caesar lo lắng hướng vắng vẻ rừng rậm hô. Tiểu sửu, ngươi đang ở đâu? Mau nhanh đem ta đón về a. Trong tay quỷ khóc một. Ngăn lại Caesar gọi, la thản nhiên nói. Trước đừng hoảng hốt, nơi đó chính là ước định cẩn thận bãi biển. Chờ đến 15 điểm chúng ta sẽ đưa ngươi nhưng tới đó. Nói, la hướng cách đó không xa bãi biển một. Màu vàng kim trên bờ biển không có một bóng người. Nói rõ ràng ca bây giờ còn chưa qua tới. Ân, Lâm Thiên ngươi xem đối diện. Nơi đó có hải quân quân hạm vọt tới mặt trên tới. Robin lấy cái kia cự đại trong thực vật như ẩn như hiện quân hạm nói. Nghe vậy, Lâm Thiên theo Robin tay phương hướng nhìn một cái. Quả nhiên có một con thuyền hải quân quân hạm ở cái kia cái địa phương. Thấy thế, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một mỉm cười nhàn nhạt. Kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi. Chỉ một thoáng, cường hãn Kenbunsoku Haki còn giống như là thủy triều tuôn ra. Nói Robin xuất ra mang theo người ống nhòm. Tử quan sát kỹ một phen, suy luận nói, thực vật lề sách vẫn là mới. Chiếc quân hạm này chắc là mới vừa tới nơi đây. Xem quân hạm mặt trên bị hao tổn, chắc là đi qua đấu bầy cá công kích được đạt đến nơi này. Cái gì? Nói cách khác trên tòa đảo này bây giờ là có hải quân tồn tại. Caesar ở bên cạnh hoảng sợ gào lên. À, ta muốn xong đời. Ta nhưng là tổng bộ hải quân tội phạm bị truy nã. Lão đại ta tiểu sửu đã bỏ đi thất vũ hải chức vụ. Hiện tại ta đã không bị thất vũ hải bảo vệ. Ngay cả lão đại của ta tiểu sửu cũng chỉ là khu khu một người bình thường hải tặc. Bất kể thế nào nghĩ tới ta đều sẽ xong đời a. Nơi đây nhất định chính là địa ngục a. Caesar tiến đến Lâm Thiên bên cạnh. Phản đối nói. Chờ một chút, Lâm Thiên, ta không đồng ý giao dịch này. Các ngươi tuyệt đối không thể đem ta ném tới chỗ ngồi này có hải quân trên đảo. Bằng không ta sẽ chơi trứng. Đem Caesar đẩy ra, Lâm Thiên thản nhiên nói. Không được, ngươi không có phản đối tư cách. Ngươi hay là tại cái này bên trong lẳng lặng chờ xem. Nói xong, Lâm Thiên cũng không có để ý Caesar người này. Đi tới Robin bên người. Nhẹ giọng hướng Robin phân phó vài tiếng. Nghe Lâm Thiên lời nói. Robin sắc mặt nhanh chóng biến hóa, khẽ gật đầu một cái, lập tức một thân một mình hướng trong rừng rậm đi tới. Thấy Robin ly khai, La Hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy, Lâm Thiên, lại thời điểm này ngươi để Robin tiến nhập rừng rậm làm cái gì? Khẽ mỉm cười một cái, Lâm Thiên ý vị thâm trường nói, mới vừa ta ở tòa hòn đảo này bên trên phát hiện một ít vật thú vị. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lâm Thiên trong miệng điều lấy một cây cỏ xanh, hai chân đạp ở ấm áp trong nước biển, la đè nặng Caesar ở một bên, mà Caesar người này hai mắt thường thường quét mắt bốn phía, sợ có hải quân tùy thời từ trong rừng rậm lao tới. Nhìn xuống trong tay hoài biểu, dây còn có mấy cách thì sẽ đến đạt đến 12 vị trí. La vội vã hướng Lâm Thiên hô, "Uy, Lâm Thiên!" Thời gian lập tức phải đến rồi. Ân, quay đầu lên tiếng. Lâm Thiên đem bên cạnh trên bãi cát giày nhanh chóng mặc. Lập tức đi tới Caesar bên cạnh. Yên tĩnh chờ Doflamingo đến. Doflamingo người này vẫn là rất giữ lúc. Ba điểm tới còn không bao lâu. Mingo liền từ Dressrosa phương hướng bay tới. Bên kia, Iso dẫn dắt hải quân bộ đội trưởng hướng phía bãi biển phương hướng tới gần. Trong tay cầm điện thoại trùng đang theo tổng bộ hải quân nguyên soái Akainu trò chuyện. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nguyên soái, làm sao liền tổng bộ hải quân đều bị Doflamingo từ đi thất vũ hải chức vụ một chuyện đùa bỡn xoay quanh? Iso trong lòng không chỉ có nghi hoặc, còn có khiếp sợ. Doflamingo từ đi thất vũ hải một chuyện nhưng là thế giới chính phủ thông báo xuống tới. Có thể hiện tại bọn họ đến rồi Dressrosa, gần động thủ chi tế, lại còn nói đây là báo lầm. Lẽ nào thế giới chính phủ ở cầm tổng bộ hải quân trêu chọc sao? Akainu thanh âm tức giận truyền đến, thực sự là tức chết người cũng. Ta đang chuẩn bị chạy tới Mariezoa, hướng ngũ lão tinh hưng sư vấn tội đâu. Được rồi, muốn xin lỗi ngươi, có quan hệ Doflamingo cùng Roy sự tình ngươi liền toàn quyền xử lý a. Ngoặc kép, giải khai, chuyện gì xảy ra, Iso đại tướng, phía sau khêu gợi Momo thỏ trung tướng nắm nắm tay tức giận nói. Loại chuyện như vậy làm sao lại là báo lầm, nhất định là thế giới chính phủ cao tầng ngũ lão tinh đang giấu giếm chúng ta cái gì. Dung cái đầu. Iso trầm tư nói, quên đi, chuyện này chúng ta về sau hiểu rõ đi nữa a. Nếu như Doflamingo vẫn là thất vũ hải lời nói, cái kia chúng ta kế hoạch liền phải cải biến. Cúp điện thoại trùng, Iso đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, tiếp tục hướng phía Lâm Thiên cùng La chỗ ở bãi biển đi tới. Bãi biển chỗ, Doflamingo đã đạt tới. Quy, La, người bàn tính này đánh không sai sao? Cứ nhiên coi là như vậy khôn khéo, làm hại ta bỏ đi thất vũ hải chức vị, còn âm thầm lập mưu hải quân đến. Doflamingo nụ cười giả tạo, nói xong, Doflamingo nhìn sang một bên Lâm Thiên. Bất quá, Lâm Thiên, ta không ngờ tới làm đại bá chủ trên biển ngươi, thế mà lại cùng cái này chút đám tiểu quỷ hỗn cùng một chỗ. Lẽ nào hai năm tìm không thấy, suy nghĩ của ngươi đều lạc ngũ sao? Cùng Lâm Thiên đấu nhiều năm như vậy, Doflamingo đối với cái này cái sinh tử đại địch hiểu rõ phi thường thấu triệt. Nếu như là Lâm Thiên lời nói, hắn nhất định sẽ đi thẳng tới Dressrosa giải quyết chính mình, mà không phải chế định nhiều như vậy phiền toái kế hoạch. Muốn chính mình rời khỏi thất vũ hải, thậm chí đem tổng bộ hải quân đại tướng đưa tới. Chỉ có với hắn có bất đồng chuyện xưa la mới. Chỉ có. Sẽ như thế làm, theo Doflamingo thoại âm rơi xuống. Trong rừng rậm, ở Iso dưới sự hướng dẫn đại đội hải quân sĩ binh đi ra rừng rậm. Cái gì? Hải quân? Hơn nữa còn là hải quân đại tướng. Còn có Momo thỏ trung tướng. Làm nhìn rõ ràng hải quân xuất đội người. Caesar bị lại càng hoảng sợ. Xấu nhất ý tưởng rốt cuộc thực hiện. Hiện tại mất đi thất vũ hải danh hiệu tiểu sử khẳng định cũng là ở hải quân đại tướng đuổi bắt nhóm. Hơn nữa lệnh Caesar khiếp sợ là, ở phái ra Iso sau đó, hải quân lại còn phái ra Momo thỏ. Cái danh xưng này tối cường hải quân nữ binh nữ nhân. Ngừng cước bộ, Iso nhàn nhạt hỏi, nói vậy các ngươi chính là chó tần pháp thêm. Là tiên sinh, còn có Lâm Thiên tiên sinh a. Ngoặc kép. Mới đại tướng, chấm ngoặc kép, đối mặt Iso hỏi, Lâm Thiên cùng La đều không trả lời. Bất quá, chứng kiến lại có hải quân đại tướng đến, vẫn là mới đại tướng. La chấn sợ đồng thời trong lòng cũng tràn đầy ngưng trọng. Không giống với La, Lâm Thiên ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào Momo thỏ trên người. Chính như Lâm Thiên dự đoán, ở Momo thỏ chứng kiến hắn trong nháy mắt. Momo thỏ mỹ lệ trên gương mặt đã bị phẫn nộ cho thay thế. Căm tức nhìn Lâm Thiên. Thấy thế, Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ sầu khổ. Trong lòng hối hận nghĩ đến nữ nhân quả nhiên là thù dai nhất. Sớm biết lúc đó ở trên đỉnh lúc chiến tranh sau khi liền đối với Momo thỏ tỉ ôn nhu một chút. Hiu, bỗng nhiên một đạo tiếng xé gió vang lên. La phản ứng rất nhanh. Nhanh chóng hướng bên cạnh trốn một chút. Có thể gương mặt vẫn bị Doflamingo bắn ra bạch tuyến quẹt làm bị thương. Nhưng Doflamingo bỗng nhiên xuất thủ đánh lén mục đích lại là Caesar. Đang ở La tránh né trong nháy mắt. Mingo lòng bàn tay phải bay ra một tia trắng đem Caesar bắt lại. Đã lấy yểm lôi không kịp tấn tai tư thế đem Caesar kéo đến ở bên cạnh mình. Các loại, chờ, là khi phản ứng lại, Caesar đã xuất hiện tại Doflamingo trong tay. Là thập phần không cam lòng hô. Ghê tởm, Doflamingo, người cái này đáng xấu hổ hỗn đản, cư nhiên xuất thủ đánh lén. Mà đối với một màn này, vô luận là thân là hải quân đại tướng Iso, vẫn là làm đồng minh Lâm Thiên đều không có chút nào động tác. Trở lại Mingo bên người, Caesar nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm, lập tức lấy la phẫn nộ hô. Tiểu Sửu, đem đáng giận này tiểu quỷ giết chết cho ta. Lại muốn ta đường đường thế giới đệ một cái khoa học gia trở thành hắn hô tới quát lui nô bộc. Ánh mắt nhìn chằm chằm la. Mingo khóe miệng lộ ra một hung tàn nụ cười. Yên tâm đi. Trong lòng ta so với ngươi càng muốn đem cái này cái tiểu quỷ sát chết. Đúng lúc này, trầm mặc Iso bỗng nhiên mở miệng nói. Tuy là giữa các ngươi có rất nhiều đồng thời xuất hiện cùng cừu hận, nhưng ta nghĩ chúng ta bây giờ còn là Lý Thanh Sở một cái lẫn nhau quan hệ giữa A. Ngoặc kép, M. Caesar Cloud, năm đó cái kia gây thành độc khí tai nạn khoa học gia. Bất quá, hiện tại ngươi làm Doflamingo thủ hạ, bị pháp luật bảo hộ, chúng ta không có quyền mang đi ngươi. Mà Doflamingo, lúc trước hải quân nhận được có quan hệ với Từ Đi Vương hạ thất võ hải tin tức. Saka Nguyên Soái đã cho ta biết. Mặc dù không tin tưởng ngươi làm như thế nào, nhưng không thể phủ nhận ngươi bây giờ còn là thất vũ hải. Cho nên lão phu cũng vô pháp đối với ngươi làm những gì. Nghe được Iso trả lời, Doflamingo nhất thời đắc ý cười nói. Là ngươi a, ở thế giới trưng binh thời điểm được phá cách thăng lên làm hải quân đại tướng Iso cười. Có người nói ngươi và Lục Nghiêu đều là thực lực siêu cường quái vật. Thậm chí đem lúc đầu nội định tổng bộ hải quân trung tướng Momo Thỏ còn có trả lợn vị trí cướp đi. Nghe nói như thế, làm vì nhân vật chính Momo Thỏ cũng không có cảm giác cái gì. Làm một nữ nhân, nàng vốn là đối với cái gì hải quân đại tướng không có hứng thú. Bất quá Doflamingo trong lời nói khiêu khích, đem vốn là phẫn nộ Momo Thỏ càng thêm chọc giận. Thế cho nên Momo Thỏ trực tiếp mắng lên nói. Doflamingo đưa ngươi mặt ngoài một bộ kia cho ta thu. Chớ ở trước mặt ta giả trang cái gì. Như ngươi vậy sẽ chỉ làm ta muốn đến ngươi cùng những cái này rõ ràng là kỹ nữ lại muốn lập đền thờ. Trinh tiết nữ nhân. Nghe vậy, Lâm Thiên biến sắc. Quả nhiên phẫn nộ nữ nhân tốt nhất là chớ chọc. Bất quá đồng thời nội tâm một hồi cười. Như vậy hình dung Doflamingo. Momo Thỏ thật đúng là người thứ nhất. Nghe như vậy làm nhục ngôn ngữ, Mingo làm sao biết không giận, nhíu chặt mày, đè nén trong lòng nộ khí cảnh cáo nói. Momo Thỏ trung tướng, người tốt nhất quản quản ngươi cái miệng này, bằng không họa là từ ở miệng mà ra. Bá, không chờ Mingo thoại âm rơi xuống, bỗng nhiên một đạo tiếng xé gió vang lên, một cục đá chặt xoa Mingo gương mặt mà qua, mặc dù không có bắn trúng Mingo. Nhưng cục đá nhấc lên kình phong như lưỡi dao ở Mingo trên gương mặt cắt ra một đạo không dài, không ngắn vết thương. Lâm Thiên, người muốn làm gì? Mingo cảm giác mình đã khó có thể áp chế trong lòng phẫn nộ rồi. Nhào nặn di chuyển trong tay cục đá. Lâm Thiên quét mắt Mingo, nhàn nhạt cảnh cáo nói. Doflamingo, những lời này hẳn là tặng cho ngươi. Cẩn thận họa từ miệng ra. Thấy Lâm Thiên biểu hiện, Momo Thỏ khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, trong lòng phẫn nộ nhất thời ít đi không ít. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.